Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 274, Cô Gái Bí Tịch. Sau đó Giang Ly lấy điện thoại di động ra, phát hình một bài khúc hát du. Cứ như vậy, một nhóm đại ác ma thêm đại ma vương, cùng thiên mạt những này tiểu ma vương, cùng một chỗ cho mắt vàng quạ đen hát lên yêu khúc hát du. Mắt vàng quạ đen mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Ta thế nào nghe giống kèn bản, đại xuất tấn, đâu? Cuối cùng mắt vàng quạ đen tại đại gia cổ vũ dưới, lấy tuyệt đối đại nghị lực, lớn kiên cường vượt qua gian nan nhất mấy ngày nay, chính thức đặt chân thần cấp lĩnh vực. Cái khác ác ma đã tốt lắm rồi, dồn dập bước vào bán thần cấp, cũng không có gặp sét đánh. Ngược lại là Trần Nhã cùng Ngô Hiểu Linh hợp thể sau hóa thành âm dương ác ma, thực lực đạt đến bán thần cấp đỉnh phong. Trước mắt là bản tiểu khu, trừ Giang Ly, Sương Long, mắt vàng quạ đen bên ngoài đệ nhất cao thủ, cũng là bản tiểu khu nhan trị cộng tác, đồng thời chính thức trở thành trong nước cách lửa ác ma khách sạn sân khấu kiêm chức giám đốc, cùng Nam Lư tiểu khu phòng bếp tổng trù chức vị. Đồng thời, Liên Văn Hiên bọn gia hỏa này cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ăn không ít thần cấp huyết nhục bọn hắn, phối hợp tu luyện công pháp, cũng đều là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, Tiêu Tương một góc từ thiên tai cấp cao thủ tốt nhất thành thị, biến thành thiên tai cấp cường giả nhiều nhất thành thị. Bất quá đạt được chỗ tốt nhiều nhất vẫn là Trình Thủ. Gia hỏa này lần trước bỏ lỡ bán thần cấp ác ma huyết nhục, lần này có thần cấp ác ma máu thịt có thể ăn, tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Hắn ăn so với ai khác đều nhiều, cuối cùng dựa vào thần cấp huyết nhục cuối cùng đột phá thiên tai cấp cấp 9, đạt đến bán thần cấp lĩnh vực. Sau đó là Tôn Triều, lão tiểu tử này tại nhận ra Giang Ly về sau liền mặt dày mày dạn cùng đi qua. Ở bên ngoài, Tôn Triều là tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, ngũ hành kiếm tông tông chủ, phong thái trác trác, giống như thần tiên, nhưng là vì một miệng thần cấp huyết nhục, lão nhân này trên cơ bản đã không biết xấu hổ, liền chênh lệch ôm Giang Ly bắp đùi đi về cùng lấy. Dùng Tôn Triều lời nói đến nói, dù sao người khác sinh lần thứ nhất mất mặt, chính là tại Giang Ly cái này rơi, cũng không sợ lại ném một lần. Lão Hoa, Mao Bất Bình, Diệp An mấy người cũng cùng đi theo. Không có cách, thần cấp huyết nhục, lực hấp dẫn quá lớn. Bọn hắn ăn không có ác ma nhiều, bất quá chỗ tốt một chút cũng không ít. Lão Hoa cùng Mao Bất Bình cuối cùng đặt chân bán thần cấp. Diệp An thì mò tới thần cấp biên giới, chỉ là không bước qua được mà thôi. Nhưng là tin tưởng chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tôn Triều tương đối với Diệp An cùng Trình Thủ, tiến bộ tốc độ chậm hơn, ăn rất nhiều thần cấp huyết nhục cũng chỉ là khó khăn lắm từ thiên tai cấp 9 bước vào bán thần cấp mà thôi, hơn nữa còn chỉ là bán thần sơ cấp, tương đương với thiên tai cấp 10 thực lực. Điều này thực để Giang Ly hơi kinh ngạc. Ấn lý thuyết Tôn Triều có lớn cơ duyên, đạt được ngũ hành kiếm tông truyền thừa, cần phải đột nhiên tăng mạnh mới đúng. Thế nhưng là gia hỏa này lại như là già ốc sên, bò vô cùng chậm chạp. Về sau một trò chuyện, Giang Ly mới biết được, Tôn Triều tự thân cùng ngũ hành kiếm tông truyền thừa không hợp nhau. Ngũ hành kiếm tông cần muốn lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành lực lượng, dung nhập tự thân kiên nghị ở trong mới có thể tu luyện. Nhưng là Tôn Triều từ nhỏ đã là một cái kiếm si, hắn theo đuổi là thuần túy kiếm đạo, sở dĩ kiếm ý của hắn vô cùng thuần túy sạch sẽ, không hòa vào đi nhận chức hà ngũ hành chi lực, vì vậy cũng không tu luyện được ngũ hành kiếm đạo cao thâm công pháp, chỉ có thể tu luyện nhập môn công pháp, ngưng tụ cơ sở nhất, đơn giản thuần túy kiếm ý. Đối với cái này, Giang Ly không hiểu tu hành, cũng không cách nào nói cái gì. Cuối cùng chỉ là cho hắn thăm dò một túi lớn thần cấp huyết nhục. Tặng hắn cùng Diệp An ly khai, mấy người nhóm tất cả giải tán. Giang Ly mới thầm nói, đáng tiếc. Hắc Liên lại cười hắc hắc nói, đáng tiếc cái gì, lão nhân này thành tựu tương lai, chỉ sợ muốn tại cái kia Diệp An phía trên. Giang Ly không hiểu nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên nói, ta đã nói với ngươi rồi, thế gian này mạnh nhất pháp chính là tập trung lực lượng với một chút công kích, mà không phải những lòe loẹt kia đồ chơi, càng là hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật. Nói rõ lực lượng càng hỗn tạp hoặc là lực lượng càng phân tán, càng là thuần túy đồ vật. Nói rõ lực lượng càng ngưng tụ, càng sạch sẽ. 100 tấm giấy nếu là chồng lên nhau, kiếm không thể phá, nhưng là 100 tấm giấy trải rộng ra, đừng nói kiếm, một cây châm liền có thể phá đi. Lão đầu kia tu luyện chính là tinh khiết nhất kiếm ý. Tương lai đường so Diệp An dài hơn nhiều. Giang Ly nói, nói cách khác, Tôn Triều về sau sẽ rất nghiêu bước. Hắc Liên lắc đầu nói, khó mà nói, thuần túy đại biểu cho đường hẹp. Càng là truy cầu thuần túy đồ vật, đối với tâm linh yêu cầu liền càng cao. Nếu như ý chí không kiên định, tâm linh không thể bảo trì tinh khiết, không nhận ngoại vật ảnh hưởng, không nhận ngoại vật hấp dẫn. Từ đầu đến cuối kiên trì như một, không quên sơ tâm, như vậy hắn sớm muộn là muốn rơi lên trên bụi bặm. Thuần túy con đường, dù chỉ là nhiễm một điểm bụi bặm, vậy liền không đáng giá, đường cũng liền đoạn mất. Con đường này rất khó đi, hắn có thể đi bao xa, rất khó nói. Giang Ly gật gật đầu, có chút đã hiểu. Hắc Liên cười tủm tỉm mà hỏi, ngươi không đi nhắc nhở hắn một chút? Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi ít lừa gạt ta. Nhắc nhở hắn, trạng thái của hắn bây giờ là vô tri mà tinh khiết. Ta đi nhắc nhở hắn, không chẳng khác nào trên giấy trắng họa dây đỏ à? Ngươi cái này là muốn cho ta hố hắn à? Hắc Liên kinh ngạc nhìn Giang Ly nói, hắc, ngươi ngộ tính không tệ à? Giang Ly nói, đại đạo vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, có cái gì khó lý giải? Mặc dù Giang Ly không có tận lực tuyên truyền những tin tức này, nhưng là hai đạo như là thần phạt giống nhau thiên lôi đánh vào Nam Lư tiểu khu chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu được. Khi video cùng ảnh chụp truyền ra sau, thần cấp các cường giả theo bản năng nhìn về phía Đông Đô, cười nói, chúc mừng. Sau đó, Đông Đô có hai tên cường giả tấn cấp thần cấp tin tức khuếch tán ra đến. Đông Đô cả nước vui mừng nhảy cẫng, thậm chí còn thả giả 3 ngày. Cả nước chúc mừng, có người cho rằng cái này quá mức, nhưng là chỉ có trải qua thần cấp ác ma tai họa người Đông Đô mới minh bạch. Điểm này đều bất quá, không có thần cấp cường giả trấn bảo vệ khí vận quốc gia. Trên cơ bản mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng, liền như lần trước, nếu như Đông Đô cũng có một tôn thần cấp cường giả tọa trấn, Trần Mãng Huyền mấy người cũng chưa chắc sẽ đem Đông Đô với tư cách trận đầu chi địa. Nếu là có hai tôn thần cấp cường giả tọa trấn, Trần Mãng Huyền đoán chừng liền chọn đối với cái khác lục địa hạ thủ. Đông Đô cũng có thể miễn gặp nạn họa, có thể nói như vậy. Thần cấp cường giả tồn tại, liền tương đương với năm đó đạn hạt nhân, trấn áp cả nước bắt đầu vận chuyển đồng thời, cũng uy hiếp lấy sở hữu địch nhân. Đến giờ này ngày này, tất cả mọi người minh bạch võ lực tầm quan trọng. Sở dĩ, khi hai tôn thần cấp cường giả giáng lâm thời điểm, cả nước vui mừng, cả nước chúc mừng, tại bất kỳ một quốc gia nào người nhìn đến, đều là cần phải. Nhất là những vốn là kia không có thần cấp cường giả tọa trấn quốc gia, càng là ao ước vô cùng. Bất quá giờ này khắc này, Giang Ly lại là một cái đầu hai cái lớn, một chút cũng không vui. Bởi vì, 1 tháng trước, Đại Cáp mang theo một nhóm Husky nhóm ăn đại lượng lạp xưởng hun khói về sau. Ban đêm không ngủ được. Cả ngày ha ha ha, kết quả ra. Một nhóm nhị cáp lớn bụng bắt đầu tại trong khu cư xá lắc lư. Lúc này Giang Ly mới phát hiện, những này husky, trừ đại cáp bên ngoài, dĩ nhiên tất cả đều là mẫu. Giang Ly nhịn không được chỉ vào bầu trời bắt đầu chửi mẹ. Ngã tàu, đưa chó những xúc sinh kia. Các người lại đem mỹ nhân kế dùng trên người một con chó đi. Các người có bản lĩnh đối với ta đến a? Phảng phất là lão thiên gia nghe được Giang Ly kêu gọi giống như. Giang Ly điện thoại di động vang lên đứng lên. Lão ngủ, người thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Giang Ly xem xét là Hồng tỷ, lập tức trung thực xuống tới. Hồng nghỉ cười ha ha, tiếng cười kia mang theo vài phần âm trầm. Tiểu tử, ngươi lời nói này thật giống như ta không điện thoại cho ngươi. Ngươi có thể nhớ tới gọi điện thoại cho ta giống như. Giang Ly lau lau mũi, có chút ngượng ngùng. Hồng tỷ nói chính sự, Long Ninh đâu? Giang Ly nói, ở bên ngoài đâu? Thế nào? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Có, ngươi để hắn tới, ta có chuyện muốn nói. Hồng tỷ nói, Giang Ly nói, tốt a, vậy cúp trước, ta đi gọi hắn ha. Gọi cái rắm, ngươi liền cho ta trên lầu hô. Thần cấp cường giả ngươi cũng có thể giết, giống một cái giống khắp toàn thành vẫn là không có vấn đề. Tranh thủ thời gian, đừng bút tích. Hồng tỷ nói, nghe được cái này lời nói, Giang Ly lập tức có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ Hồng tỷ biết gì? Giang Ly tranh thủ thời gian cho Hắc Liên đánh cái nhan sắc. Kết quả Hắc Liên ngửa đầu nhìn lên trần nhà, một bộ ta không thấy bộ dáng. Giang Ly ở trong lòng nói, Hắc Liên, chuyện này ngươi không giúp ta, về sau đừng nghĩ ăn đồ ăn ngon. Hắc Liên nói, được rồi, ngươi trừ một chiêu này, còn có khác sao? Còn cần khác à? Giang Ly hỏi ngược lại. Hắc Liên hừ hừ một tiếng nói, được, ta đi còn không được à? Mang hai kiện nữ trang quá khứ. Giang Ly căn dặn, đúng lúc này Hồng tỷ nói, tiểu tử, đừng nhiều lời, mở video. Sau một khắc, hai người mở ra video, chỉ thấy Hồng tỷ bối cảnh là một mảnh rừng rậm, cũng không biết nàng tại cái kia trong rừng rậm ngồi xổm đâu. Hồng tỷ nói, đem người ống kính nhắm ngay bên ngoài, chính là các người tiểu khu cửa cái kia cái đình. Giang Ly nghe xong, trong lòng dự cảm không tốt càng cường liệt. Hồng tỷ dĩ nhiên liền bọn hắn tiểu khu gác cổng đình đều biết. Chẳng lẽ, tiểu tử, sắc mặt khó coi a? Hồng tỷ nói, Giang Ly vội ho một tiếng nói, vẫn được, ha ha, ha ha, ngươi là mình bây giờ nhận đâu, vẫn là chờ chút ta đem ngươi tính toán nhỏ nhặt đập nát về sau. Tự mình trở về cùng ngươi hào hào tâm sự chổi lông gà vì cái gì không có lông gà cố sự. Hồng tỷ âm trầm nói, Giang Ly thầm nghĩ, vì cái gì không có lông gà, nhà đều bị ngươi đánh ta đánh bay được chứ. Đồng thời Giang Ly xem chừng, Hồng tỷ tám thành là cái gì đều biết. Không bao lâu, Sương Long tới, một thân nữ trang, mặc dù không có trang điểm, bất quá với tư cách thần cấp ác ma, làn da so lam tinh bên trên bất luận cái gì nữ nhân bình thường đều muốn tốt hơn nhiều. Hướng cái kia một tòa thật đúng là giống nữ nhân, chính là bả vai rộng một chút. Hồng tỷ nhìn thấy Sương Long ha ha cười nói, quần thoát. Giang Ly nghe xong, kém chút không có ngã nhào một cái cắm xuống đất bên trên. Nói, lão ngủ, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Hồng tỷ hừ hừ nói, ngươi đến không tới một bước kia, quản ta chuyện gì, hai chúng ta đều là nữ nhân, cởi quần áo thế nào? Sương Long một mặt mộng bức nhìn xem Giang Ly, hắn vốn cho rằng lần này còn giống như lần trước, đi qua loa liền có thể được quá khứ đâu. Bây giờ nhìn đến, có chút khó a. Nếu là thật cởi quần, cái kia đoán chừng cái gì đều lộ tẩy. Giang Ly nhìn xem Sương Long, nhìn nhìn lại một mặt đắc ý, chờ lấy xem náo nhiệt Hồng tỷ. Giang Ly thở dài nói, được rồi, ngươi đi xuống lầu đi. Giang Ly phất phất tay, Sương Long nhìn một chút Giang Ly, phảng phất đang hỏi, xác định a? Giang Ly gật gật đầu. Sương Long lúc này mới đi xuống lầu, vừa đóng cửa bên trên, Hồng Tỷ liền gầm thét lên, tiểu tử thối, ngươi thật khi mẹ ngươi ngốc đúng hay không? Tiểu tử này ta lần thứ nhất gặp mặt đã cảm thấy có vấn đề. Nhà ai cô nương bả vai rộng như vậy? Bất quá ta lúc ấy cũng là gấp váng đầu. Tin chuyện ma quỷ của ngươi. Giang Ly cười khổ nói. Lão ngủ, cái này có thể trách ta à? Nào có ngươi gấp như vậy bức hôn? Hồng Tỷ hừ hừ nói. Ta vội vã bức hôn. Ngươi cũng hai mươi mấy người. Lại không kết hôn chính là dưa leo già. Lại chờ mấy năm, người đó chính là ướp dưa leo đầu. Ta có thể không vội à? Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên. Dừng lại, mở ra cái khác xe. Người thế nào biết Sương Long là nam? Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói. Người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Người khắp thiên hạ đều biết tình huống của ngươi. Mẹ ngươi lại không biết. Ta mặc dù không có ở trong thành thị đợi, nhưng là điện thoại vẫn phải có. Trước lưới vẫn là xe. Người tiểu khu đó tình huống gì? Hiện tại vừa tìm, toàn mạng lưới đều là Sương Long tiểu tử này. Ta xem xét ảnh chụp, liền biết là Long Ninh. Ngươi còn muốn lừa ta? Giang Ly không còn gì để nói. Thầm nghĩ, quả nhiên là người sợ nổi danh lợn sợ mập a. Sớm biết liền khiêm tốn một chút, đánh ác ma thời điểm mang cái mặt nạ tốt. Bất quá bây giờ nghĩ cái gì đều vô dụng, không còn kịp rồi. Giang Ly liên tục nhận sai. Xin lỗi, Hồng Tỷ lại hừ hừ lấy không tiếp thụ. Giang Ly bất đắc dĩ nói, lão ngủ, ngươi nói đi, ta làm thế nào ngươi mới có thể tiếp nhận? Hồng Tỷ nói, ta cũng không dám a. Ngươi cánh cứng cáp rồi. Không nghe lão nương lời nói đi. Giang Ly liên tục chịu tội. Cuối cùng Hồng Tỷ nói, ta để ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Đúng, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Dù là ngươi bây giờ liền để ta theo đuổi mẫu Tinh Tinh, ta đều đuổi theo. Giang Ly nói. Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, ngươi thích trọng khẩu vị, ta còn phải vì tương lai của ta cháu trai tôn nữ cân nhắc gen vấn đề đâu. Truy mẫu Tinh Tinh ngược lại là không đến mức. Bất quá ta giúp ngươi liên hệ cái việc hôn nhân, ngày mai ngươi cho ta đi ra mắt. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó chỉ mình mặt nói, ra mắt, ta đi ra mắt. Hồng Tỷ trừng con mắt so Giang Ly còn lớn hơn, chống nạnh mà đứng. Đúng, ra mắt, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi là không muốn đi có phải hay không? Đến xem lão nương hai ngày này săn thú mới thành quả. Đang khi nói chuyện, Hồng Tỷ từ phía sau móc ra một cái dài hơn một mét chổi lông gà đến. Nói là chổi lông gà, nhưng là phía trên lông lại là tản ra thần quang lông vũ. Phía trên cũng không phải gậy trúc, mà là một cây úm dài xương thú. Xương thú bên trên lý quang dị sắc, vừa nhìn liền biết. Cái này chổi lông gà toàn thân cao thấp đều là đỉnh cấp vật liệu làm thành. Giang Ly nhìn ra được, phía trên này có không ít bán thần cấp ác ma lông vũ cùng xương cốt. Nói cách khác, mẹ nàng dĩ nhiên săn thú bán thần. Hồng Tỷ có chút ngửa đầu, chổi lông gà tại trên lòng bàn tay vuốt nói, đừng có đoán mò, hai đầu bán thần cấp ác ma đánh nhau. Ta tại bọn hắn chiến trường chỗ nhặt đầy đất lông vũ. Xương cốt là từ một bán thần cấp ác ma trong hang ổ vơ vét. Lời nói này, Giang Ly đều có chút không tin. Hắn luôn cảm thấy Hồng Tỷ che giấu rất nhiều chuyện. Bất quá Giang Ly vẫn là phối hợp với, giả vờ như tin, cười khổ nói, lão ngủ, đánh đứa bé mà thôi. Ngày cho tới lại là vơ vét bán thần cấp ác ma hang ổ. Lại là nhìn chằm chằm bán thần cấp ác ma đánh nhau a. Ngài quá cực khổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,